Chương 720, tháng 7 năm 20, Cố Hiểu hoài nghi. Trong phòng Lâm Thu Hàm, nghe được Ninh Hoan tâm đối với Tưởng Yên Nhiên phân tích, không nhịn được nhẹ gật đầu, tiếp tục khẽ nói lấy, ân, Hoan tâm ngươi nói không sai, chủ nhân cũng cảm thấy Tưởng Yên Nhiên chỉ là vì ích lợi của mình, nàng phải cùng Lê Lạc Thi không phải người một đường. Nói đến đây, Lâm Thu Hàm đột nhiên dừng lại một chút, nhìn Ninh Hoan tâm một chút mới tiếp tục nói, hiện tại cái kia Khôi Ngẫu Sư đã bị bắt, Hoan tâm ngươi cũng nên yên tâm a. Yên tâm, Ninh Hoan tâm trầm ngâm, đột nhiên ngước mắt nhìn xem Lâm Thu Hàm, Thu Hàm tỷ, Vương Giai Vũ thi thể mất tích, mà lại cái kia Lê Lạc Thi trong thân thể, có một loại cổ trùng, ta hoài nghi đó chính là cái kia thế lực thần bí khống chế bọn hắn thủ đoạn cổ trùng sự tình, là Tưởng Lệ Hành đơn độc cùng Ninh Hoan tâm nói. Ninh Hoan tâm cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở Cố Hiểu. Cổ trùng nghe được Ninh Hoan tâm, Lâm Thu Hàm sắc mặt biến hóa, tốt, ta đã biết. Ta đi trước, Hoan tâm ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đang khi nói chuyện, Lâm Thu Hàm thân thể lần nữa như một đoàn xương mù bình thường tiêu tán. Đợi nàng xuất hiện lần nữa đã thân ở lầu trọ hạ. Cố Hiểu còn mở cái kia cỗ xe Audi, cả người dựa vào tại điều khiển vị bên trên. Lâm Thu Hàm cả người bay tới, ngồi ở tay lái phụ bên trên. Đều cùng Hoan tâm nói. Cố Hiểu quay đầu hỏi Lâm Thu Hàm một tiếng. Nhìn thấy Cố Hiểu hai mắt đỏ bừng. Ngay cả cái cằm trên đều lớn một tầng thanh thanh nhỏ gốc dâu cằm. Lâm Thu Hàm mắt sáng lên, chủ nhân, ngươi một ngày một đêm không ngủ được, dạng này coi như không đẹp trai. Ta không sao, chỉ cần muội muội không có việc gì là tốt rồi. Cố Hiểu nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn hiện tại nơi nào còn có Yến Kinh đệ nhất đại thiếu phong thái đại tiểu thư không có việc gì, nhưng là ngươi có việc, Cố gia có việc. Lúc này Lâm Thu Hàm đột nhiên một mặt trịnh trọng nhìn xem Cố Hiểu. Tại Cố Hiểu trong trí nhớ, Lâm Thu Hàm giống như chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Thế nào hắn không khỏi ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem nàng. Vừa mới Hoan tâm cùng ta nói, cái kia Khôi Ngẫu Sư trong thân thể có một mực cổ trùng, tổ chức của bọn hắn chỉ sợ sẽ là thông qua cổ trùng đến khống chế bọn hắn. Cổ trùng Cố Hiểu hô hấp trì trệ. Lúc trước tiểu cứu cứu chính là tại Tây Cương mất tích. Tại đương kim huyền môn, có tứ đại gia tộc Nam Lăng Bắc Cố, Đông Vân Tây Di. Tứ đại gia tộc này chỉ chính là Vân Ổ Lang gia, Yến Kinh Cố gia, Đông Hải Vân gia, cùng Tây Cương Di nhà. Lang gia là Mao Sơn hậu nhân, chủ tu đạo thuật, mà Cố gia là Khu Ma Thế gia, chủ tu ngự quỷ. Vân gia là Linh Môi gia tộc, thế hệ đều là thông linh thể chất. Thừa hạ cao ý của Ổ Y Cu Nở Dê gia tộc, cũng là tứ đại gia tộc này bên trong đặc thù nhất thần bí nhất, chính là Di nhà. Tây Cương Vu Cổ gia tộc Cố Thiên Thần tại Tây Cương mất tích. Hiện tại đột nhiên xuất hiện Khôi Ngẫu Sư lại thể bên trong tồn tại lấy kỳ quái cổ trùng, đây hết thể chỉ là trùng hợp sao nguy rồi. Cố Hiểu đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên cầm ra điện thoại di động của mình gọi từ Tùng Hải điện thoại. Chỉ bất quá, từ Tùng Hải một mực không có nghe điện thoại. Hắn ngày bình thường đều là điện thoại thông suốt, trừ phi là có nhiệm vụ mang theo thời điểm. Chủ nhân, thế nào? Lâm Thu Hàm nhìn thấy Cố Hiểu sắc mặt khó coi, nhịn không được hỏi thăm một câu. Cái kia Khôi Ngẫu Sư có vấn đề, nàng có lẽ chỉ là hình nhân thế mạng, là cố ý bại lộ, cố ý bị bắt. Cố Hiểu dùng sức chụp đánh một cái tay lái, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi, từ Tùng Hải hiện tại khả năng tại thi hành nhiệm vụ, sáng mai ta lại cho từ Tùng Hải gọi điện thoại, để bọn hắn cẩn thận mà thẩm vấn một chút cái kia Lê Lạc Thi, hy vọng có thể có phát hiện mới.